Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, chương 487, mật thất tu luyện. Tô Nghĩa, ngươi đồng học không phải muốn khảo nghiệm linh căn sao? Ta hiện tại vừa vặn có thời gian. Giang Ly nói ra, Tào Thanh Lãng thân có bất phôi chi thể. Nếu như nắm giữ linh căn mà nói, có thể trọng điểm bồi dưỡng một chút. Lão Tào, ngươi theo tiền bối đi kiểm tra một chút đi. Tô Nghĩa nhắc nhở, tiền bối, vậy thì phiền toái. Tào Thanh Lãng cảm kích nói. Khách khí, Giang Ly cười cười. Lúc này, Tô Lâm xông tới. Ca, ta cũng muốn kiểm tra một chút linh căn. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút. Cảm thấy hiện tại khảo nghiệm cũng không có vấn đề gì. Cũng liền đáp ứng nói. Cũng được, bên cạnh Hoắc Thiên Thành tâm tư nhất động. Ngượng ngùng nói. Tô Nghĩa, ta có thể hay không cũng đi cùng kiểm tra một chút. Khảo nghiệm linh căn cần phải hao phí một số lớn lam tinh tệ. Lấy hắn cơ sở kinh tế, rất khó xuất ra khoản này phí dụng. Sau đó cũng liền động lên cùng theo một lúc khảo nghiệm suy nghĩ. Tiền bối, Hoắc Thiên Thành cũng coi như là bằng hữu của ta. Để hắn cũng theo kiểm tra một chút đi. Tô Nghĩa đánh giá Hoắc Thiên Thành liếc một chút. Ngược lại đối với Giang Ly nói ra. Tuy nhiên cùng Hoắc Thiên Thành quen biết không đến một ngày thời gian. Nhưng cân nhắc đến đằng sau còn hữu dụng đến lấy Hoắc Thiên Thành địa phương. Cũng liền thuận nước đẩy thuyền cho hắn một món nợ ân tình tốt. Không có vấn đề, Giang Ly vẫn chưa để ý. Khảo nghiệm linh căn cũng liền tiêu hao 10 viên trung phẩm linh tinh mà thôi. Đối với Giang gia loại này đại gia tộc mà nói, căn bản không tính là cái gì. Tạ tạ tiền bối, Hoắc Thiên Thành đại hỉ không thôi. Đằng sau, Tào Thanh Lãng ba người đi theo Giang Ly đi hướng khảo nghiệm linh căn địa phương. Lúc này, Giang Phiêu Tiết đi vào Tô Nghĩa bên người. Tô Nghĩa, ta dẫn ngươi đi Giang ra địa phương khác đi loanh quanh. Dù sao hiện tại không có việc gì, mang theo Tô Nghĩa làm quen một chút Giang ra hoàn cảnh cũng là tốt. Giang Hạo Nhiên liếc mắt Tô Nghĩa cùng Giang Phiêu Tiết liếc một chút. Không muốn ở chỗ này làm bóng đèn, thức thời rời đi. Đổi lại bình thời, đi loanh quanh cũng không quan trọng. Bất quá Tô Nghĩa hiện tại đầy trong đầu đều muốn tu luyện thân kiếm hợp nhất. Liền nói ra, Giang sư tỷ, Giang gia có chuyên môn chỗ tu luyện sao? Có một cái diễn võ trường cùng một cái mật thất. Ngươi muốn tu luyện? Giang Phiêu Tiết kỳ quái hỏi. Tô Nghĩa vừa mới đến Giang gia, thậm chí đều không có nghỉ ngơi, thì muốn tu luyện rồi. Trước kia nghe Tô Lâm nói, Tô Nghĩa tu luyện đều là thuận theo tự nhiên. Làm sao đột nhiên biến đến như thế khắc khổ. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Vừa mới đạt được một môn kiếm hệ thần thông. Muốn nghiên cứu một chút. Giang Phiêu Tiết khóe miệng hơi hơi một trương. Có chút bó tay rồi. Ban đầu vốn còn muốn cùng Tô Nghĩa tản bộ gia tăng một số cảm tình. Cái kia từng ngờ tới Tô Nghĩa một chút tư tưởng cũng đều không hiểu. Vô tình cự tuyệt. Giang Phiêu Tiết than nhẹ một tiếng. Ngươi dự định đi diễn võ trường vẫn là mật thất? Mật thất đi, Tô Nghĩa nói ra. Tu luyện thân kiếm hợp nhất cần an tĩnh một điểm địa phương. Mật thất chung quy muốn so diễn võ trường đỡ một ít. Được, ta dẫn ngươi đi. Giang Phiêu Tiết rất nhanh khôi phục lại, mang theo Tô Nghĩa đi đến mật thất ở chỗ đó. Giang ra mật thất giống như một cái bãi đỗ xe kích cỡ tương đương. Mà lại mật thất không chỉ là một cái, mà chính là khoảng cách thành mấy chục cái. Giang Phiêu Tiết chọn lựa lớn nhất một cái. Đối với Tô Nghĩa nói ra, Tô Nghĩa, căn này mật thất thế nào? Có thể, Tô Nghĩa đối mật thất lớn nhỏ không quan trọng, chủ yếu là an tĩnh là có thể. Rất nhanh, hắn liền tiến vào trong mật thất. Giang Phiêu Tiết thì đứng tại ngoài mật thất, yên tĩnh chờ đợi lấy. Tô Nghĩa, ngươi dự định tu luyện cái gì? Tô Nghĩa vừa mới đi vào trong mật thất. Chí năng chiến xa thì hỏi thăm. Tu luyện một môn kiếm hệ thần thông. Tô Nghĩa đem chí năng chiến xa từ miệng túi lấy ra. Thả tới trên mặt đất. Tư Tốn nói. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.